Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 298, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 32, góc truyện audio.com, hắn đẩy cửa bước vào khuôn viên biệt thự, một chút cũng không cảm thấy sợ hãi rằng bên trong biệt thự sẽ có cái đồ vật gì không nên có, hoặc là đang có cái gì nguy hiểm chờ đợi hắn. Vân Y, đi vào bên trong biệt thự lại phát hiện bên trong không có một bóng người, đừng nói là người hầu hoặc là Alice. Bật đèn lên, phát hiện bên trong thập phần hỗn độn còn có một bãi máu đã đen lại trên mặt đất. Vân Y, hắn mở to hai mắt nhìn, nơi này là đã xảy ra chuyện gì? Hắn tìm kiếm toàn bộ biệt thự nhưng đều không tìm được thân ảnh Vân Y. Lúc này, Jayzo trong lòng hoang mang rối loạn thành một đoàn, sợ Vân Y đã xảy ra chuyện gì rồi. Đinh, độ hảo cảm công lực cộng 5, tổng độ hảo cảm 80, ký chủ, nam chính đang rất lo lắng cho cô nha. Vân Y đang nằm ở trên giường bệnh, nghe thấy hệ thống nhắc nhở, lại còn đặc biệt nhắc nhở Vân Y nam chính đang lo lắng cho cô. Cho nên Vân Y nhớn mày, hệ thống đổi gu rồi à, không vô sỉ mà bán manh nữa. Không nói ký chủ uy vũ, hảo hảo cố lên nữa sao? Hệ thống nếu biết ý tưởng trong lòng Vân Y lúc này, tất nhiên một cái tát liền đánh qua. Đù má, cô mới vô sỉ, ta cổ vũ cho cô đáng yêu vậy còn không biết quý trọng. Bất quá chây rồ lo lắng cho cô. Hệ thống, tôi hôn mê mấy ngày rồi. Yên tâm, chỉ mới 3-4 ngày thôi. Đối với hệ thống mà nói 3-4 ngày cũng không tính là cái gì lâu, đối với nó chỉ là một cái nháy mắt. Trong lúc tôi hôn mê, đã xảy ra cái gì? Vân Y kỳ thật rất muốn biết cô đến tột cùng là làm cách nào từ chỗ Alice đi ra. Trời biết được cô bị Alice cầm tù, ngay lập tức vội chạy đến, một hồi ác chiến xong đem cô cứu trở về. Hệ thống miêu tả đơn giản, nhưng Mạc Vân Y lại có thể tưởng tượng được cái gọi là ác chiến, là cái dạng trường hợp gì. Bá tước Ania yêu quý nữ nhi như thế, ở biệt thự của Alice, sao óc khả năng một chút phòng vệ cũng không có. Vừa rồi, bởi vì vẻ trầm mặc của Vân Y kiếm cớ đi ra ngoài, tuy rằng hắn nói muốn đem đồ vật thu thập một chút. Nhưng Vân Y lại biết Choi chỉ sợ là tâm tình không tốt lắm, trong mắt một mảnh ảm đạm cô không phải không nhìn ra. Chây rồ khắp nơi tìm kiếm đều không tìm được bóng dáng Vân Y, khắp biệt thự đều không có một bóng người. Hắn có chút vô thố mà nhìn nơi này, chây rồ cúi đầu bực bội mà đá một chút ở chính mình bên người sofa, rồi mới ngay sau đó nghĩ tới cái gì, hướng bên ngoài địa phương đi ra ngoài. Vô thố, vô phương ứng đối, miêu tả cực kỳ sợ hãi. Bởi vì, hắn đột nhiên nghĩ tới, nếu không ở nơi này, như vậy tất nhiên chính là đi về nhà. Biệt thự bá tước Ania. Alice vẻ mặt ốm yếu tái nhợt, Ania bá tức phẫn nộ mà quát lớn một đám y sư vô dụng. Muốn những người này tới chữa bệnh, nữ nhi bảo bối của hắn bị thương thành cái dạng này, bọn họ lại nói nghỉ ngơi thì tốt rồi. Nghỉ ngơi 2-3 ngày hôm nay, vẫn là loại sắc mặt này, đáng chết, đến tột cùng là ai, ai dám can đảm làm nữ nhi bảo bối của hắn bị thương đến vậy. Nếu là bị hắn bắt được nhất định phải đem toái thi vạn đoạn. Ania bá tức nội tâm giống giận nhưng trên mặt chỉ là sốt ruột thần sắc. Đột nhiên từ bên ngoài có người làm chạy vào báo lại, bá tước Ryan điện hạ tới chơi. Ryan điện hạ chính là chỉ Ryan Chayzo. Cách chương.